Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285. Trốn việc, Simon ít có địa vểnh lên một lần ban. Chiều hôm qua nào đó chiếc màu đen Mercedes-Benz xe con bên trong. Cắn xé biến thành dây dưa lại biến thành triền miên, duy trì liên tục gần nửa giờ. Sau cùng cái nào đó người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành nói mình không mặt mũi gặp người. Muốn về nhà, còn nhất định phải Simon tự mình đưa. Simon tự mình lái xe, đưa nữ nhân trở về Brentwood chỗ ở. Kết quả cả đêm đều không thể rời đi. Sáng sớm, tự mình làm tốt bữa sáng. Simon đi tới biệt thự trên lầu phòng ngủ. Trên giường lớn tiểu nữ nhân lộ ra nho nhỏ một đoàn, khiến người ta không khỏi lòng sinh thương tiếc. Phát giác được bên người động tĩnh, Nancy mở mắt ra, mắt nhìn cái nào đó cười nhìn chính mình ra hỏa, không hiểu ngượng ngùng. Chiều hôm qua đến bây giờ, không chỉ là nên làm sự tình toàn làm, Nancy còn nói rất nhiều hiện tại cảm thấy khẳng định không nên nói. Những năm qua này, nếu như nói nội tâm một mực lặng lẽ thầm mến nào đó người, vậy là không có. Nàng từ nhỏ muốn mạnh, không phải loại kia không dành thế sự tiểu nữ hài. Nhiều lắm là, tốt a, quả thật có chút không thể tránh né thuộc về khác phái ở giữa một loại nào đó hảo cảm. Ai bảo nào đó người xác thực quá chói lóa mắt đây? Vì sao lại đi đến bây giờ? Có lẽ, thời gian dài một người, thật có chút cô đơn đi. Có lẽ, mỗi lần cùng Jeanette chạm mặt, nhìn nàng dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng cũng lặng lẽ hâm mộ đi. Có lẽ, chính mình cũng không có mình tưởng tượng cường đại như vậy. Lại có lẽ, nào đó người là tên hỗn đản. Nếu như hắn hôm qua không chủ động trêu chọc nàng, khẳng định sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Hỗn đản, tâm lý như thế gọi câu. Gặp người nào đó còn nhìn mình chằm chằm. Nancy né tránh ánh mắt của hắn. Phát giác chính mình thanh âm rất mềm địa mở miệng. Ngươi, tối hôm qua không trở về nhà. Không quan hệ sao? Không sao, Jenny các nàng đều không tại. Jeanette người ở nước Anh. Jennifer đi Australia. Còn có bọn nhỏ. Năm nay hội ở bên kia qua lễ Giáng sinh. Đằng sau có thể lý giải. Phía trước, Nancy hiếu kỳ. Hoặc là tìm người hiếu kỳ lấy cớ cùng nam nhân đối mặt. Jeanette đi nước Anh làm cái gì? Simon khóe miệng càng nhiều mấy phần ý cười. Đái Phi trong khoảng thời gian này luôn luôn hướng Legacy trang viên đánh điện thoại quấy rầy. Jenny sinh khí, nói là muốn đi giáo huấn nàng. Nancy thoáng chừng lớn con ngươi. Ngay sau đó cũng nghĩ đến trong khoảng thời gian này truyền thông phía trên sôi sùng sục liên quan tới nam nhân cùng Đái Phi lời đồn. Nhất thời thật tò mò. Jenny, muốn, giáo huấn. Công nương Diana, đúng vậy a, khả năng còn sẽ động thủ. Nancy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, há, người yên tâm, Jenny sẽ không đích thân động thủ. Chúng ta thế nhưng là người thể diện, nàng mang rất nhiều nanh vuốt đi qua. Đái Phi có hay không nanh vuốt chống cự ta cũng không biết. Nancy nghe nam nhân nói tùy ý, lại là oán trách địa nguyết hắn một cái. Người tại sao không có ngăn cản? Đây chính là Đái Phi nha. Đái Phi cũng không thể cả ngày hướng trong nhà người khác đánh điện thoại quấy rầy a. Nancy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tựa hồ, rất có đạo lý. Nancy ném cái liếc mắt cho người nào đó. Còn không phải ngươi trêu chọc, nhiều nữ nhân như vậy. Ngay sau đó lại phát giác chính mình không có lập trường nói loại lời này. Thân thể nho nhỏ trong chăn hạ chuyển thân thể, cho người nào đó một cái ót. Simon cười lấy tìm trong người đi qua, đẩy ra nữ đầu tóc tại gò má nàng phía trên hôn xuống. Hỏi, ta làm điểm tâm, muốn hay không cùng một chỗ ăn? Cảm giác nam nhân một bàn tay lớn đi theo sờ qua đến. Nancy bối rối địa đè lại, lắc đầu nói, ta, người không phải còn làm việc sao? Người đi trước a, ta lại ngủ một hồi. Chiều hôm qua đi khu làm việc vốn là muốn thảo luận đã chiếu thử nghiệm đờ Blair Witch Project đến tiếp sau chỉnh lý sách lược. Lâm thời chạy trốn, sự tình chỉ có thể đổi vào hôm nay. vốn là thuộc ở hôm nay công tác nhật trình khẳng định sẽ càng chen. Mà ngày mai sẽ là số 22. Khẳng định phải xuất phát đi Australia. Cũng không thể đêm Giáng sinh làm thiên tài đến Melbourne. Cái này nhất định phải đem nên làm sự tình làm xong. Không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này. Simon đại thủ nhẹ nhõm đột phá một đôi tay nhỏ phòng tuyến tiếp tục thuận đi xuống. Nghe Nancy nói như vậy. Gật đầu nói. Vậy ta tối nay lại đến. Đúng. Để Amy tới cùng ngươi thế nào? Không dùng. À, nàng cũng có chuyện. Vậy liền Sandra, ta để cho nàng tới. Ngươi một người ta có thể không yên lòng. Sandra Bullock tháng trước tuyên truyền hết cảm ơn. Lúc contact, gần nhất một mực tại Los Angeles nghỉ ngơi. Nancy cảm nhận được Simon trong giọng nói kiên trì. Lần này ngược lại là không có ở cự tuyệt. Chẳng biết tại sao, tối hôm qua về sau. Nàng xác thực bắt đầu không thích một người một chỗ. Dưới chăn một đôi tay nhỏ tiếp tục vô lực chống lại lấy. Gật gật đầu, lại đỏ mặt nói khẽ. Ngươi, tối nay đừng tới. Lại đến một đêm, nàng cảm thấy mình có thể sẽ chết mất. Dã man ra hỏa, đối với Nancy lời nói. Simon chỉ là cười cười. Nữ nhân nào đó chút thời gian nói không muốn. Cái kia chính là khẳng định phải. Nam nhân thật nghe được không muốn. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nancy gặp Simon không đáp. Lại thoáng né tránh ánh mắt của hắn. Cũng không còn nói. Ngược lại, thật đem chính mình giết chết. Nhìn hắn làm sao bây giờ. Simon lại cùng người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành nói nhỏ thân mật một hồi. Mới chính mình xuống lầu. Trước gọi điện thoại cho Sandra. Chính mình đi ăn điểm tâm. Sau đó một mực chờ Sandra đến, mới rời khỏi Nancy chỗ ở. Đây là ngày 21 tháng 12, chủ nhật, buổi sáng hơn 8 giờ sáng. A cô nàng luôn có thể lặng yên chạy đến Simon bên người. Đi lên hướng Denery hãng phim xe, bên người Ellison liền đem một sấp văn kiện đưa qua. Simon mở ra, phần thứ nhất tư liệu đến từ nước Anh Sun Newspaper. Vẫn là Murdoch thủ hạ bát quái tiểu báo. Địa phương thời gian hôm nay mới nhất một san. Nói là công nương Diana hôm qua đột nhiên bởi vì bệnh hủy bỏ tham gia buổi tối một cái yến hội hành. Trình, đây là chuyên môn vì một tuần trước 121 quốc gia tại Canada Ottawa ký tên Ottawa cấm lôi công. Ước mà tổ chức chúc mừng dạ tiệc. Thậm chí, có thể nói là chuyên môn vì công nương Diana một người chuẩn bị. Bởi vì Đái Phi mấy năm gần đây thân phó thế giới rất nhiều nổi tiếng mìn khu thăm viếng những thứ này lịch sử còn sót lại dẫn đến đại quy mô tàn tật các loại xã hội vấn đề. Hô hào cấm đoán mìn sử dụng. Cuối cùng thúc đẩy cái này quốc tế công ước ra tốc ký tên. Đã từng vô luận là Đái Phi lúc còn sống sau khi chết. Nương theo nàng đều một mực có rất nhiều chỉ trích. Nhưng theo Simon, Đái Phi là thật làm rất nhiều chuyện. Đến mức có người phê bình giả vờ giả vịt, lấy Đái Phi thân phận, vốn là muốn làm liền là sử dụng chính mình sức ảnh hưởng đến giả vờ giả vịt. Hô hào thế giới chú ý, đẩy mạnh làm ra cải biến, tựa như cấm lôi sự kiện này, luôn không khả năng yêu cầu một cái gì cũng đều không hiểu cô gái yếu đuối tự mình đi gỡ mìn. Đó là ép buộc, đương nhiên, khẳng định là một mặt. Hiển nhiên là Jeanette chạy tới đem Đái Phi thu thập đến liền chuyên môn vì nàng chuẩn bị dạ tiệc. Cũng không thể tham gia. Lại là một mặt, mọi người tốt chúng ta công chúng số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim. Điểm tệ hồng bao chỉ muốn chú ý liền có thể nhận lấy cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi mời mọi. Người nắm lấy cơ hội công chúng số. Bạn đọc đại bản doanh Simon vẫn là rất bao che khuyết điểm. Lập trường khẳng định là muốn hướng về chính mình nữ nhân. Đừng làm rộn quá lớn là được. Hoặc là, làm lớn cũng là làm lớn. Nếu không chính mình ra mặt thu thập cục diện rối rắm chứ sao? Simon còn không biết là, đã là buổi chiều London. Sự tình xác thực kém chút làm lớn. Số lớn ký giả địa phương thời gian chủ nhật sáng sớm thì tụ tập tại Kensington ngoài cung. Muốn thám thính Đái Phi thân thể đến cùng xảy ra vấn đề gì. Cuối cùng không có không lọt gió tường. Kensington cung một vị bị một nhà giấy báo mua chuộc công tác nhân viên lộ ra. Đái Phi là bị đánh. Hà A, đây chính là vô cùng lớn tin tức. Có phải hay không rốt cục không cách nào nhẫn nại Vương Thất động thủ? Chẳng lẽ là Trác thái tử náo bạo lực gia đình? Vậy mà không phải, sự thật so tưởng tượng còn muốn kình bạo. Gần nhất không phải náo ra Simon Westerus cùng đái phi lời đồn nha. Sau đó, đại khái là cảm nhận được chính mình hôn nhân chịu đến uy hiếp. Rốt cuộc đây chính là đái phi nha. Sau đó, Jeanette Westerus tự mình tìm tới cửa. Thậm chí mang một đám người xâm nhập Kensington cung. Lại sau đó, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không hai nữ nhân đánh nhau lên? Hình ảnh kia suy nghĩ một chút đều kích thích. Lần này, bị mua chuộc công tác nhân viên liền không thể nào biết được. Bất quá, đối phương là nhìn tận mắt Jeanette Westerus sau khi sự việc xảy ra một bộ sảng khoái tinh thần. Bộ dáng rời đi Kensington cung. Đến mức đái phi, vị kia công tác nhân viên sau đó đều không tại nhìn thấy. Chỉ có thể lộ ra một cái mơ hồ. Cũng là nghe vương phi bên người nữ hầu đôi câu vài lời. Nói là đái phi nằm lì ở trên giường, dậy không nổi, tóm lại rất nghiêm trọng a. Xác thực, nghe lấy thì rất nghiêm trọng a. Lại sau đó, đây là bị tiểu báo mua chuộc mà đến tin tức đương nhiên không có công khai. Lâm thời bị từ trên xuống dưới từng tầng áp xuống tới. Mặc dù nói không có đăng báo, sự tình vẫn là tại một cái cũng không tính trong vòng nhỏ truyền ra. Lại sau đó, phát giác được sự tình khả năng làm lớn đái phi địa phương thời gian buổi chiều công khai lộ một lần mặt, không có gì không ổn bộ dáng. Cảm tạ một fan truyền thông quan tâm, đồng thời biểu thị chính mình chỉ là ngẫu nhiên nhiễm phong hàn ba lạp ba lạp. Kensington cung chung quanh ký giả nhóm lúc này mới tán đi. Xong lại không biết nội tình, khẳng định là không biết. Biết được nội tình, cũng minh bạch khẳng định là không phát ra được. Đương nhiên thì không uổng phí cái kia tâm tư. Bất quá, Jeanette Westerus versus công nương Diana. Cái này, hẳn là cái sau bại hoàn toàn a. Lại chính là, sự kiện này quan trọng thế nhưng là một vị nào đó tuổi trẻ kẻ có thế lực. Nếu như có thể ở trước mặt hỏi một chút Simon Westerus đối với một ít nghe đồn có cảm tưởng gì. Dù là vẫn không thể phát biểu, cũng quả thực đời này không tiếc a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.